Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1230 đầu sỏ tới. Rằng co, chương 1230 cũng chỉ có thể ha hả, Yến Kỳ hít sâu một hơi. Bởi vì nàng là quân tử ly, trước nay đều làm người ngoài dự đoán, trăm vạn người hơn nữa tự thân dây phần lớn một trọng hoàng. Cấp, đồ côn gia. Tạ ra thật là không khó, đặc biệt là ở hai nhà phần lớn đỉnh tầng cao thủ đều bị thỉnh sau khi đi, xem ra là chủ mưu đã lâu a. Tương Tây cung đám người cuối cùng minh bạch cái loại này không? Khỏe cảm là vì sao, mà cung, quân tử ly ha hả mà ở đại ly đồ cuối cùng một cái hoàng cấp sau. Côn Tạ hai nhà không thể nghi ngờ suy tàn, những người khác căn bản vô tâm tái chiến, một ít người đã khóc kêu đầu hàng. Côn Liệt Đầu bị Sở Tu Linh đạp lên dưới chân, cả người run bần bật, Phong Thiếu Linh cổ họng phát khô. Trộm nhìn cách đó không xa sắc mặt trắng bệch Kim Khuê Lệ liếc mắt một cái. Trong lòng chột dạ, đã chuẩn bị rút lui, đột nhiên, quân tử ly. Lão phu giết ngươi, cách ngàn dặm xa phẫn nộ rít gào. Xa xa mà đến, tiên truyền giác ngộ, giống như thiên cổ lôi âm, hồi âm đệ nhất vang là lúc. Phương xa rít gào người đã gần ngay trước mắt, tức xùi bọt mép mà đến, đại ly có thể nhìn đến cái này. Lão giả mở ra bàn tay to ầm ầm chiều nàng ấn hạ. Che trời đại trường, từ trăm dặm ở ngoài cũng đã đè xuống. Hợp thể kỳ, đây là hợp thể kỳ, bất quá đại ly không phải lần đầu tiên đối mặt hợp thể kỳ cường đại. Huống chi, linh hồn của nàng cường độ đã siêu việt hoàng cấp. Đối với như vậy cường thế, oanh. Che trời đại trưởng bị một cái thiêu đốt ngọn lửa trường mâu ngạnh sinh sinh cắm hạ. Liền cắm ở đại ly trước người trời cao đi xuống. Cách không đến 10 mét. Cắm trên mặt đất thật lớn trưởng ấn. Một cây kình thiên trường mâu, cường đại khí áp thổi quét dựng lên, người nào đó vẫn không nhúc. Nhích, liền như vậy bình tĩnh đến nhìn, côn phàn. Ta thả ngươi trở về. Cũng không phải là làm ngươi tới sát nàng. Chỉ là muốn cho ngươi nhìn xem ngươi côn gia như thế nào hủy diệt mà thôi, này thanh lượn lờ mà đến. Nghe thanh âm liền biết là ai, một bước trăm dặm. Không trung bên trong hiển lộ một đám thân ảnh, đầu sỏ. Các thế lực lớn đầu sỏ xuất hiện. Cũng chính là bị mời tham gia hồng môn yến một đám người, minh đế. Chín các đầu sỏ, còn có đoạn trạch đám người. Đương nhiên. Vai chính là côn phàn cùng tạ nghiêm hai vị này hợp thể cao thủ, ăn uống nói. Bỗng nhiên liền hiểu được nhà mình bị giết. Cái loại cảm giác này, lúc ấy hai vị này cao thủ là sốc bàn dựng lên bay tới, sau đó minh đế. Những người này nhanh chóng bay lên tiến đến xem diễn, chỉ là vừa thấy đến trước mắt côn gia thảm. Chẳng, minh đế đám người vẫn là nhịn không được trừ trừ khóe miệng, ma cung phái quân đoàn lại đây. Giống như không phải a. Kia một đoàn con kiến dường như tiểu binh rõ ràng là, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía đại. Ly, nàng người. Người này khẩu sinh sản rất nhanh a. Kinh hãi, không thôi minh đế đám người không nói chuyện. Qua lại nhìn, côn phàn cùng tạ nghiêm tức giận không thôi. Bọn họ mang đi mấy cái một trọng hoàng cấp cao thủ cũng là ở thịnh nộ ven. Bởi vì bọn họ đều là côn tạ hai nhà người. Kia bị đồ người tự nhiên là bọn họ huyết mạch, côn khai đâu? Bọn họ đều chết đi đâu vậy? Thế nhưng dung đến quân tử ly này tiểu xúc sinh như thế, khinh nhục ta côn gia. Côn phàn bị đoạn trạch nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời cũng không có động thủ. Nhưng là nhìn đến không sai biệt lắm bị san bằng phế tích côn gia. Kia trái tim như đao cắt chật vật bất kham bị chặt đứt hai chân côn viêm khóc kêu. Lão tổ. Bọn họ bị giết, là ai giết, nàng, mắt thấy lão tổ trở về, côn viêm có tự tin, lập tức dùng tay chỉ đại ly, nàng, côn phàn mắt hổ trừng hướng đại ly, là nàng, kia những người khác đâu, côn viêm sửng sốt, tiện đà nói, đều là nàng giết, côn phàn hô hấp cứng lại, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, mà bên kia tạ nghiêm nhìn phía dưới một ít thi thể. Hỏi tạ lệ, ta tạ ra hoàng cấp cao thủ đâu? Tạ lệ cũng dùng ngón tay chỉ vào đại ly, là nàng. Là nàng, vẫn là nàng. hai đại hợp thể kỳ cao thủ biểu tình, Minh Đế những cái đó các đại lão biểu tình. Ở được đến một ít truyền âm sau, thay đổi trong nháy mắt biểu tình thống nhất động lại, Đoạn Trạch chờ Ma Cung lão đại sửng sốt lúc. Sau, trong lòng sóng gió mãnh liệt, mặt ngoài thập phần cao lãnh diễm, tỉ như Đoạn Trạch đó là hư nói. Ta Ma Cung thiên tài há là các ngươi kẻ hèn Tạ Côn hai nhà có thể so. Chớ nói ngươi mấy cái hoàng cấp, chính là mười mấy hoàng cấp cũng có thể xử lý. Ha ha, vây xem thật lâu một ít người đều tưởng nói. Kỳ thật chính là mười mấy hoàng cấp được chứ. Tổng cộng 18 cái hoàng cấp ngạch, Lý Khánh muốn cười. Tính nâng lên trước xử lý hai cái phục kích xui xẻo quỷ. Là 20 cái hoàng cấp Nga, Đoạn Trạch. Các ngươi Ma Cung quá khi dễ người. Ta Côn Tạ hai nhà làm cái chiêu gì các ngươi như thế nhục nhã. Hôm nay nếu không nói cái rõ ràng, này quân tử ly ta phải giết. Lão tử cũng không tin các ngươi không biết. Đại Ly lạnh lùng nhìn này hai cái lão nhân liếc mắt một cái. Thong thả ung dung lại ngắn gọn sáng tỏ đến nói. Đơn giản tới nói chính là Côn gia đến Côn Liệt cùng Tạ gia Tạ Lệ còn có một cái kêu Phong Thiếu. Linh ba cái ngốc bước liên thủ mưu hoa một cái mưu kế. Dùng giả thiệp mời dẫn ta ra tới. Sau đó phục kích giết ta. Kết quả thất bại. Sau đó ta có tới có lui. Thuận tiện bưng các ngươi hôn lễ mà thôi, quá vẻ thuận miệng. Còn thuận tiện, Côn Phàn cùng Tạ Nghiêm đôi mắt một thâm. Người sau ha hả cười lạnh. Chứng cứ đâu? Đại Ly một tay đem kiếm cắm ở giữa không trung, một tay liêu tóc ngắn, nhàn nhạt một câu, mà cùng người trước nay đều không cần chứng cứ trong nháy mắt kia. Phàm là nơi này người, vô luận là người nào, bao gồm hợp thể kỳ cao thủ đều cảm giác được thật sâu chứng đau, thời buổi này không sợ không văn. Hóa lưu manh, liền sợ người làm công tác văn hóa thực lưu manh, không thể nghi ngờ. Quân tử Ly chính là tác phong thực lưu manh người làm công tác văn hóa, lời này nói lúc sau. Ma Cung người đều cười, Đoạn Trạch chắp tay sau lưng, cười đến thực ôn hòa, nói không sai, chúng ta Ma Cung người không cần chứng cứ. Chỉ cần biết rằng là được. Các ngươi Tạ Côn hai nhà này hậu bối đích xác chẳng ra gì. Sớm liền nhằm vào quá quân tử Ly. Bất quá đó là trước kia chuyện này. Người trẻ tuổi sao? Đấu một trận thực bình thường. Nhưng là, sắc mặt của hắn âm trầm xuống dưới. Như là tháng 6 thiên mặt. Thay đổi bất thường. Làm âm mưu phục kích gì đó vẫn là quá đáng khinh. Hẳn là sớm một chút cho chúng ta biết Ma Cung mới đối sao. Hết thảy bất quá là này quân tử Ly. Bịa đặt, ai biết nàng có phải hay không bụng dạ hẹp hòi. Nhớ rõ năm đó bị ta Côn người nhà khi dễ một chuyện. Hiện giờ ghi hận trong lòng, Côn Phàn gắt gao cắn răng không buông khẩu. Còn trả đũa, Đại Ly bỗng nhiên cắm một câu. Bọn họ vẫn luôn ở khi dễ. Nhưng là chưa bao giờ thành công quá. Điểm này ta thật đáng tiếc phốc. Trung Ly về vãn cùng Tương Tây cùng những người này liền tính là thực đứng đắn đến nghe. Giờ phút này cũng nhịn không được cười, quân tử Ly. Ngươi cái không biết trời cao đất dày tiểu bối. Ta chờ nói chuyện, dung đến ngươi xuất khẩu. Côn Phàn đôi mắt phát lạnh, giơ tay đó là muốn công kích Đại Ly. Lại là bị Đoạn Trạch lại lần nữa ngăn trở, ánh mắt chợt lóe. Kia Tạ Nghiêm bỗng nhiên nhìn về phía dưới Phong Thiếu Linh. Ánh mắt chợt lóe, chiều Tạ Lệ truyền âm một câu, Tạ Lệ hoàn hồn. Chiều Đại Ly giống giận, quân tử Ly, ngươi oan uổng chúng ta không quan trọng, ngươi Ma Cung thế cường, ta Côn Tạ hai nhà nhận tài, nhưng là Phong Vương nhất tộc người ngươi cũng dám như thế khinh nhục. Thật sự cho rằng Ma Cung vô địch thả nguyện ý toàn lực che chở ngươi không thành. Người này giận dữ giống. Kia Phong Thiếu Linh đó là bị bại lộ ra tới, mọi người ánh mắt động tác nhất trí xem qua đi. Phong Thiếu Linh trong lòng tức giận mắng Tạ Lệ âm hiểm. Trên mặt lại là bình tĩnh. Đi ra, Triều Đại Ly nhàn nhạt nói. Nói không sai, ta Phong Vương nhất tộc nhưng không dung người khác dễ dàng bôi đen. Quân tử Ly, người hiện giờ cũng coi như là một nhân vật, nhưng là nhiều nhất xem như Ma Cung tiểu bối. Như thế kiêu ngạo hành sự, sẽ không sợ tương lai gặp báo ứng. U a, còn nguyền rùa ta. Đại Ly nheo lại mắt, thật sâu nhìn Phong Thiếu Linh liếc mắt một cái. Vừa mới còn đỉnh tự tin, Phong Thiếu Linh bị này liếc mắt một cái đảo qua. Trong lòng bỗng nhiên một lộp bộp, phát lạnh cực hạn, rõ ràng là mỹ mạo tới rồi cực hạn người. Lại lăng là làm hắn có loại xem ác quỷ sợ hãi cảm. Cũng hoặc là giống như thấy được gia tộc lão tổ tông bọn họ kính sợ cảm, Đoạn Trạch cũng nhíu mày. Phong Vương nhất tộc, bọn họ Ma Cung tuy rằng không sợ, nhưng dù sao cũng là bảy tộc chi nhất trung chi nhánh. Rút dây động rừng, bọn họ Ma Cung thế tất không thể quá lỗ mãng. Trừ phi là chứng cứ nơi tay, bỗng nhiên, ong một tiếng, một cái hình ảnh từ phía dưới thả ra, khuếch trương mở ra, trực tiếp đứng lặng ở giữa không trung, bên trong rõ ràng là Phong Thiếu Linh, Tạ Lệ, Côn Liệt ba người ở nói chuyện với nhau, lời nói tràn đầy đối đại ly hận ý, tiếng mắng không dứt, ô ngôn uế ngữ, nghe được Diệp Tử Thanh cùng hợp lại thanh y sắc mặt thập phần khó coi. Rồi sau đó này ba người đó là mưu hoa lên, thình lình cùng đại ly theo như lời nhất trí, thậm chí liền như thế nào thoát thân đều đã nghĩ kỹ rồi, cuối cùng này ba người còn nói như vậy một đoạn lời nói, Tạ Lệ, Phong Tam Thiếu, người ra đại nghiệp đại, nếu là thật đã xảy ra chuyện cũng không sợ, nhưng là ta hai người chính là ăn không tiêu Ma Cung người, Phong Thiếu Linh. Nếu không phải lo lắng nàng đi Ma Cung bên kia sau sẽ có đầu rút cổ không ra, cành mẹ đẻ cành con, ta cũng có thể ở chúng ta bên kia đem nàng giết chết. Chỉ là ở phần xuyên xử lý nàng là tốt nhất. Đến nỗi nguy hiểm, các ngươi hai người không cần lo lắng. Ta ở Ma Cung ấn xuống cái kia thám tử đã nói với ta. Phụ trách bảo hộ nàng năm cái hoàng cấp cũng chưa cùng nàng đi ra ngoài. Nghĩ đến Ma Cung đối nàng che chở cũng liền như vậy. Các ngươi ngẫm lại, nếu là nàng một sớm đắc thế, lấy người này có thu tất báo tính tình sẽ như thế nào đối phó các ngươi? Huống chi, các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ báo thù, thả ngẫm lại đem nàng giết chết sau. Nam Lâm những cái đó ti tiện người không có dựa vào sẽ như thế nào đi? Đúng rồi, nơi đó mặt mỹ nhân cũng không ít, Tạ Lệ. Đích xác, nàng lại lợi hại, cũng chỉ là vương cấp, nơi này lại không phải Ma Cung địa bàn. Giết nàng, Ma Cung cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Đến nỗi mỹ nhân, ha ha, còn có so nàng càng mỹ. Nếu là có thể hoàn toàn phế đi nàng tốt nhất, ta thật muốn nhìn xem như vậy không ai bì nổi nàng ở chúng ta dưới háng bộ dáng, Phong Thiếu Linh. Đúng vậy, còn có kia Diệp Tử Thanh, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Mặc Hào, Lệnh Hồ Bạch, Đám Mây, Hoàng, Trung Ly Về Vãn, Tương Tây Cung, Tuyết Chi Ngư, Danh Kiếm, Ninh Tĩnh Viễn, Phó Nhược Thủy, Túc Ly, này đó nữ nhân một đám không ai bì nổi. Ngày sau đừng đi đại hình quần vực, ta sẽ làm các nàng minh bạch ta Phong Vương nhất tộc quyền thế có bao nhiêu cường đại. Tạ Lệ, này đó nữ nhân làm đến một cái liền không tồi. Đúng rồi, vị kia thiếu chủ thật sự sẽ giúp chúng ta. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.